Chương 1831 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp, nhiệm vụ, bạo thần quyền thăng cấp. Ngàn năm trước một cái nào đó năm, Mộ Uyển Nhi chém giết một con địa ngục kẻ thu gặt, cũng tới đến cái này thất lạc thế giới ở trong, đồng dạng, nàng gặp phải người khổng lồ này, bá chủ trên đỉnh đầu cũng không có thiếu vết tích, chính là nàng lưu lại, sở dĩ mang theo mũ sắt chính là đem những kia vết tích cho ẩn giấu ở. Long Phi nhìn trước mắt người khổng lồ, nghĩ đến mẹ của chính mình, hắn đầu óc lại một lần nữa không đủ dùng, để chưởng khống thời gian pháp tắc, một mình đấu 13 tên địa ngục kẻ thu. Gặt đồng thời chém giết một đầu, hiện tại càng là một con người khổng lồ cho đánh ra có bóng ma trong lòng, ngàn năm lâu dài đều không có biến mất. Lão nương à lão nương, ngươi là mạnh biết bao à. Long Phi không thể nào tưởng tượng được, người khổng lồ nhìn Long Phi, nói, ở ngươi là tới nơi này là tìm rời đi đảo ác ma biện pháp sao? Người khổng lồ rất đơn thuần hỏi, ngàn năm lâu dài. Hẳn là từ hắn sinh ra sau khi đây là hắn lần thứ hai gặp phải loài người, hắn cũng không biết loài người hiểm ác, duy trì nguyên thủy thuần khiết, bất quá hắn nếu như đi ra ngoài, cũng không có ai dám đối với bọn họ hiểm ác, hắn nếu như nổi giận, phỏng chừng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Long Phi hỏi, lần trước đến người cũng là đến tìm kiếm rời đi đảo ác ma sao? Người khổng lồ nói, để nàng là nói như vậy, bất quá cuối cùng không có tìm được, cuối cùng rời đi, nàng đã đáp ứng mang ta đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, nhưng là, kệ nàng chính mình nhưng lén lút rời khỏi. Nàng để ta chờ đợi một người, nói chỉ cần chúng ta đến, sẽ mang ta rời đi. Ngươi là chúng ta người thứ hai, ngươi đã xuất hiện, này nàng sẽ không xuất hiện à. Người khổng lồ nhìn bầu trời, hắn rất khát vọng thế giới bên ngoài, ở đây sống ngàn năm, hắn có chút ngóng trong vùng trời này ở ngoài thế giới là cái gì dáng vẻ. Người khổng lồ chậm rãi nói, Long Phi trong lòng nhưng là chấn động lại chấn động, người thứ hai chính là ta, mẹ ngươi là để ta dẫn hắn rời đi nơi này sao? Không đúng. Tất cả những thứ này ngươi đã sớm an bài xong, tất cả những thứ này ngươi đã sớm biết. Ngươi cũng như thế sẽ đại dự ngôn thuật sao? Long Phi trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ lên, chỉ cần mẫu thân hắn từng tới địa phương, Long Phi đi mà nói sẽ có rất nhiều phát hiện không ít mẹ lưu cho đồ vật của chính mình, địa ngục kẻ thu gặt hay là cũng vậy, lại chính là trước mắt người khổng lồ này. Long Phi nhìn cự trong mắt người khát vọng, nhìn hắn có chút oán giận ánh mắt, nói, kẻ ta có thể mang ngươi rời đi. Muốn nói mang người khổng lồ rời đi, e sợ phía trên thế giới này cũng chỉ có Long Phi có thể làm được, bởi vì hắn có tu di giới chỉ, có thể chứa đựng một phương thiên địa, mấy vạn mét đỉnh cao hắn đều có thể chứa đựng đi. Một cái người khổng lồ tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Người khổng lồ vừa nghe lập tức hưng phấn nở nụ cười, ngồi xổm xuống nhìn Long Phi nói, ê ngươi là nói có thật không? Long Phi gật gù, nói, kẻ ta là nói thật sự. Người khổng lồ có chút áy náy nói ra, vì vừa nãy ta nói sai, nàng đáp ứng dẫn ta đi. Thế nhưng, nàng đáp ứng chính là đem ta toàn bộ tộc nhân đều mang đi ra ngoài. Long Phi ánh mắt sững sờ, nhìn người khổng lồ một mặt cộc lốc thật giống làm chuyện bậy dáng vẻ, hỏi, ở ngươi có bao nhiêu cái tộc nhân? Người khổng lồ gãi đầu một cái bảng bắt tay chỉ tính toán một chút, nói, ê 108 cái. Ta cọ xác. 108 đê mà. Long Phi hưng phấn một tiếng, nói, ê nếu như bọn họ đồng ý đi theo ta, đồng ý tin tưởng ta, ta sẽ dẫn bọn họ cùng rời đi. Người khổng lồ lại cao hứng lên, kẻ bọn họ nhất định sẽ đồng ý, bọn họ giống như ta đều muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Nói xong, người khổng lồ sắc mặt lại là chìm xuống, lắc đầu, nói, kẻ chúng ta không thể rời đi, chúng ta bây giờ rời đi không được, cảm ơn lòng tốt của ngươi tâm tiểu vóc dáng. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Ngay vào lúc này, một đầu khác, truyền đến một tiếng chiến đấu ô tiếng gào, người khổng lồ rộng rãi đứng lên đến, cá trong tay xoa chấn động, nghe lại tới nữa rồi. Chợt, người khổng lồ đem cá xoa trên yêu thú vung một cái, lập tức chạy ra ngoài, ghi oanh, oanh, oanh, mỗi bước ra một bước hãy cùng cấp 10 địa chấn như thế. Long Phi đứng trên mặt đất trên bị chấn động đến giữa không trung, cũng tại lúc này hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động sơ cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trợ giúp cự nhân tộc. Chém giết tà thần phân thân. Nhiệm vụ thời gian, một ngày ệ nhiệm vụ khen thưởng, đẳng cấp AA2, đặc thù khen thưởng một cái, cự nhân tộc tín nhiệm, người khổng lồ lực lượng, người khổng lồ chiến phủ. Có tiếp nhận hay không? Đã lâu không có phát động cấp nhiệm vụ, nếu phát động, há có thể không chấp nhận. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ệ tiếp thu. Coi như nhiệm vụ khen thưởng chỉ có một cái. Cự nhân tộc tín nhiệm Long Phi cũng sẽ tiếp thu, coi như không có nhiệm vụ, Long Phi cũng sẽ tiếp thu nếu như có thể cầm 108 đầu người khổng lồ cho mang đi ra ngoài, này. Cái kia tình cảnh sẽ là có bao nhiêu phong cách, 108 tướng, 12 địa ngục kẻ thu gặt bát đại kim cương, tụ hội thượng cổ thần trên chiến trường, đây là nhiều ma trâu bò đội hình, Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt, nghĩ vì cái này trâu bò mục tiêu, lão tử liều mạng cũng phải đến hoàn thành. Chợt, Long Phi nhìn cột skill bên trong bất động minh vương trảm nhẹ nhàng rút ra một hơi, xin lỗi, ta thật sự không có biện pháp khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp. Lần trước đem 7 tầng lâu tàng kinh cắt cho dung hợp, bạo thần quyền chỉ thiếu một chút điểm liền có thể thăng cấp, chỉ cần dung hợp bất động minh vương trảm lập tức liền có thể thăng cấp muốn chém giết tà thần phân thân, đây là Long Phi duy nhất dựa vào scan. Gợi ý của hệ thống, bạo thần quyền thăng cấp, siêu cấp bạo tẩu cụ phong bạo thần quyền. Ế! Siêu cấp bạo tẩu cụ phong bạo thần quyền. Nhìn qua có thêm nỗi khùng hai chữ, đến cùng có bao nhiêu nỗi khùng đây? Long Phi lập tức kiểm tra thuộc tính lên, nhìn bạo thần quyền khóa chặt nhân số thời điểm Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, tứ cấp bạo thần quyền. Một quyền khóa chặt 10 người, 10 người thúng sát, đồng thời. 10 đạo lưu quan có thể hợp thành một đạo, hình thành nỗi khùng hình thức, công kích khoảng cách tăng lên gấp đôi, tốc độ tăng lên gấp đôi. Lợi hại, ta ca. Lãng phí không nhịn được cười ra tiếng đến, bạo thần quyền bị địa ngục kẻ thu gặt cắt ngang quá một lần. Điều này làm cho Long Phi cảm giác được bạo thần quyền nguy cơ, một khi bị người nhìn thấu chiêu này quyền pháp, vậy hắn thúng sát lực lượng đem không dùng được, hiện tại thăng cấp, lần này nếu như là địa ngục kẻ thu gặt, hắn tuyệt đối cắt ngang không được, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mạnh mẽ chỉ là dường như thiên ngoại bay tới, tầng tầng oanh kích ở người khổng lồ trên núi, xa xa, một vị thân ảnh khổng lồ, dường như như thần giáng lâm, dấu ấn ở chân trời ở trong, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói: "Ta chỉ muốn các ngươi cự nhân tộc có thể thần phục với ta sẽ tha các ngươi một mạng." Bằng không, không chờ hắn nói xong, một khối cự thạch mảnh vung một cái, đá tảng hóa thành một án lửa, liền như sao chổi bình thường lập lòe ra đến, lực lượng này. Quả thực cường không bờ ghi cự nhân tộc, từ không khuất phục. Tần tần đánh ở trên trời, nhưng mà cách lấy bóng người còn có cách xa trăm mét khoảng cách giờ, trực tiếp bị một đạo sức mạnh nghiền thành bột mịn, càng mạnh hơn, tà thần phân thân.